chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3908, chương 3908, cái này có thể hay không quá tàn nhẫn? Không, không biết, Kim Lăng chì mày kiếm nhếch lên, trong lòng có lửa giận ấp ủ. Hắn đôi mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông, đè ép lửa giận trong lòng, dựa vào tiến lên đây nói khẽ. Sư đệ, ngươi bí mật ta đều biết. Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, trong đôi mắt bắn ra rét lạnh lãnh quang. Đạm mạc hừ nói, sư huynh đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nói, lách qua Kim Lăng Trì. Kim Lăng Trì ôm kiếm phía trước, khóe miệng hơi hơi dương lên cười nói, sư đệ đừng giả bộ, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, không bằng tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Vương Đại Đông bỗng nhiên xuống bước chân, quay đầu nhìn lấy Kim Lăng Trì, trong lòng bồn chồn, không biết Kim Lăng Trì muốn làm gì. Hắn đang nghĩ, có phải hay không Hàn Đống nói ra, nhưng ý nghĩ này thoáng cái liền bị hắn bỏ đi. Hàn Đống mỗi lần đều bị chính mình đánh ngất đi, là không thể nào trông thấy. Duy nhất khả năng cũng là Kim Lăng Trì nói mò, nhưng là bây giờ hắn đã trở về đầu, gián tiếp chứng minh trong lòng mình thật có bí mật nhỏ. Ngoặc kép, Kim Lăng Trì đem Vương Đại Đông dẫn tới một tòa non xanh nước biếc địa phương. Một đạo thác nước theo trên đỉnh núi rủ xuống, phía dưới cũng là thanh tịnh ao nước. Nơi này chính là Kim Lăng Trì miệng bên trong phía sau núi. Vương Đại Đông đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tổng thể tới nói rất thanh u, mà lại linh khí cũng không thấp, rất thích hợp tu luyện. Kim Lăng Trì vẫn như cũ ôm lấy trường kiếm, trên mặt luôn luôn treo nụ cười, xem ra người vô hại và vật vô hại. Sư đệ, tại hạ Kim Lăng Trì, chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua. Không có, Vương Đại Đông từ tốn nói. Kim Lăng Trì khóe mặt giật một cái, âm thầm oán thầm cái này Vương Đại Đông cũng quá không nể mặt mũi đi. Chưa từng nghe nói cũng không có việc gì. Kim Lăng Trì cười khoát khoát tay, Vương Đại Đông lại gạt ra ngày mai truy vấn. Người thật sự là nam. Kim Lăng Trì nụ cười cứng đờ, khóe miệng co quắp quất. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần có người hỏi như vậy. Nam, đàn ông, nếu là không tin hiện tại liền có thể thoát cho ngươi xem. Ếch, đừng đừng đừng, Vương Đại Đông vội vàng ngăn lại Kim Lăng Trì cởi quần động tác. Hắn chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, không nghĩ tới Kim Lăng Trì phản ứng lớn như vậy. Hiển nhiên là không ít bị người hỏi qua. Hừ hừ, Kim Lăng Trì trên mặt còn có chút tức giận. Sư đệ, hôm đó ta tại Vân Vũ Lĩnh một lần tình cờ nhìn thấy ngươi làm dùng công pháp. Vương Đại Đông nghe thấy Vân Vũ Lĩnh ba chữ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám đạo quả nhiên là thật bị phát hiện. Kim Lăng Trì trông thấy Vương Đại Đông sắc mặt nhỏ hơi biến hóa, nộ khí tiêu giảm, cười nói, Vương sư đệ họ Vương. Nhưng là trên thế giới này hội long tộc công pháp chỉ có lời nói dối thành vọng nhà. Cho nên tên người phải gọi Vọng Đại Đông đi. Vương Đại Đông thần sắc khẽ giật mình. Cho Kim Lăng Trì cảm giác cũng là hắn thôi toán đúng. Nhưng là Vương Đại Đông nhưng trong lòng nghĩ là. Cái này Kim Lăng Trì não động cũng quá lớn đi. Vương Đại Đông trầm mặc. Nhưng cái này ở trong mắt Kim Lăng Trì cũng là ngầm thừa nhận chính mình nói. Sau đó, hắn thì rèn sắt khi còn nóng nói ra, sư đệ tới đây, có phải hay không cũng là vì cái kia Vũ Thánh mộ tới. Vương Đại Đông trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt ngoài không lộ mảy may dấu vết, nhưng trong lòng đánh tới bản tính. Vũ Thánh trên địa cầu cái kia chính là tương đương với đại đế chi cảnh, cũng coi là một phương cường giả, mà Vũ Thánh mộ hẳn là đại đế mộ. Kim Lăng Trì cười yếu ớt nói, sư đệ chớ lo, ta cũng không phải Hạo Miểu Tông đệ tử, ta là Tĩnh Mịch Thành Kim gia người, ta cũng là vì Vũ Thánh mộ đến, giống như ngươi mát. Vương Đại Đông gật đầu, làm bộ Kim Lăng Trì nói hết thảy đều đúng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lại không tiện mở miệng, sợ bại lộ, sư huynh loại này nhọc lòng tìm ta, là không phải là muốn ngăn cản ta đi Vũ Thánh mộ. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại nhìn lấy Kim Lăng Trì, hàn quang sắc bén, để Kim Lăng Trì trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kim Lăng Trì vội vàng nói, không phải không phải, ta là muốn tìm ngươi hợp tác. Vũ Thánh mộ khoảng cách mở ra là tại Bách Tông Liên Minh về sau. Đến thời điểm hội có vô số thiên kiêu dũng mãnh lao tới. Mà lại Vũ Thánh trong mộ không biết có nguy hiểm gì. Nhiều đồng bọn nhiều cái bảo hộ nha. Vương Đại Đông ra vẻ trầm tư bộ dáng, để Kim Lăng Trì cảm thấy có hy vọng. Sư đệ không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Kim Lăng Trì cười nói. Vương Đại Đông gật đầu, không có cự tuyệt, dù sao việc này đối với mình tới nói cũng không có gì chỗ xấu. Đến thời điểm theo sát Kim Lăng Trì thì đúng, Kim Lăng Trì trong lòng đại hỉ, có Vương Đại Đông thêm vào, hắn thì có tự tin cùng những tên kia tranh một chuyến. Sư đệ, còn xin ngươi đừng bại lộ thân phận chúng ta, nếu như bị Bách Tông người liên minh phát hiện. Chúng ta bị thủ tiêu tư cách, thì vô duyên đi Vũ Thánh mộ. Vương Đại Đông gật đầu, mặt ngoài bất động thanh sắc. Cái này lúc hắn không thuận theo nhiều lời, miễn cho bại lộ chính mình. Như thế, sư huynh trước hết cáo từ. Kim Lăng Trì khó được ôm quyền nói ra, quay người rời đi. Vương Đại Đông nhìn lấy Kim Lăng Trì rời đi bóng lưng, thầm nói, nhìn đến Bách Tông trong liên minh sự tình không hề giống Hàn Đống nói ra đơn giản như vậy. Muốn là Hàn Đống tại, khẳng định phải chen một câu. Bọn họ Hạo Miểu Tông từ trước đến nay đều là lót đáy tồn tại. Người ta phía trên đều chẳng muốn nói cho ngươi quá nhiều đồ vật. Điểm này Vương Đại Đông không có cân nhắc. Hắn một đường lên đều tại phân tích Kim Lăng Trì sau cùng cái kia mấy câu. Vô Vọng Phong số 100 trong lầu, Vương Đại Đông nâng cằm lên suy tư, lấy hắn hiện tại cân nhắc đến xem, hẳn là đỉnh tiêm thế lực phân ra đến danh ngạch không đủ phân. Cho nên thì có các cái thế lực mai danh ẩn tính đầu nhập hắn thế lực môn hạ cướp người ta thế lực. Danh ngạch, nói thực ra, loại người này là thật không biết xấu hổ, tuyệt không cho những cái kia yếu một chút thế lực sinh tồn không gian. Mà Kim Lăng Trì cũng là bên trong một cái, liền mang theo Kim Lăng Trì coi là Vương Đại Đông cũng thế. Thực Vương Đại Đông cân nhắc cũng đại khái một dạng, Vũ Thánh tại một số tiểu địa phương cũng coi là đứng đầu cường giả. Trong mộ đương nhiên là có vô số hấp dẫn người đồ vật. Tự nhiên có thật nhiều người ngấp nghé, ai cũng muốn đem Vũ Thánh mộ chiếm làm của riêng, nhưng là người càng nhiều. Trong này thì không thể không liên quan đến phân phối danh ngạch vấn đề. Hơn nữa còn muốn làm ra rất nhiều hạn chế. Tỉ như tuổi tác bao lớn không cho phép đi vào. Tu vi cao hơn nhiều ít, thấp hơn nhiều ít không thể đi vào. Vân vân, sau đó những cái kia cầm tới danh ngạch thiếu thế lực thì tìm kiếm nghĩ cách theo hắn thế lực bên. Trong đoạt danh ngạch, giống như Kim Lăng Trì dạng này. Vương Đại Đông tin tưởng hắn tông môn cũng có. Vương Đại Đông không nghĩ tới lần này hồi đến còn có những thu hoạch này. Để tâm tình của hắn đều tốt không ít. Hắc Tịch cũng rất có hứng thú. Ngồi trên ghế bắt chéo hai chân. Nắm bắt chính mình chòm râu nói ra. Vũ Thánh trong mộ hắn đồ vật có thể không muốn. Nhưng chính là nhất định muốn nắm bắt tới tay. Vật kia thì giống như tiền có bao nhiêu đều chê ít. Vương Đại Đông cũng là nghĩ như vậy, hắn đồ vật có thể không muốn, linh thạch nhất định một khỏa cũng không thể thiếu. Bách Tông liên minh còn có rất lâu, trong khoảng thời gian này nhìn có thể hay không tìm tới một cái mạch khoáng. Trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới nguyên đan cảnh, bình thường giống Hạo Miểu Tông loại này tông môn đều sẽ có một cái mạch khoáng, mà lại nhiệm vụ đường đều có nhiệm vụ. Ngươi có thể mượn thải linh thạch cơ hội, đem cái kia một cái mạch khoáng đều thôn phệ,